Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Thần Bí Viện Trưởng, ta cũng có đặc quyền. Liễu Mộc Phong nghe xong, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, Cổ Phong lại là không cảm thấy có cái gì. Liễu Mộc Phong dạng này phù đạo thiên tài, học viện cho hắn một chút đặc quyền cũng là phải. Hết thảy 7 cái khu vực, phân biệt là Xích Hỏa khu, Quả Cam Kim khu, Đất Vàng khu, Lục Mộc khu, Thanh Phong khu, Lam Thủy khu, Tử Lôi khu, đối ứng tu hành linh khí thuộc tính. Các ngươi đều lựa chọn cái nào khu? Tóc thưa thớt chấp sự lão giả mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi tuyển đi, huynh đệ chúng ta liền nhau chính là. Liễu Mộc Phong lúc này vừa cười vừa nói. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Lập tức mở miệng, ta lựa chọn Xích Hỏa khu cao linh hoàn. Xích Hỏa khu, hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc nhất. Cổ Phong đan đạo thảo dược tạo nghệ mặc dù tinh thâm, nhưng phương diện luyện đan mới vừa vặn cất bước, tự nhiên cần hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm điểm địa phương thuận tiện luyện đan. Đồng thời, không bây giờ trọng thương hôn mê, cần đại lượng hỏa thuộc tính đồ vật mới có thể khôi phục. Như thế cái này Xích Hỏa khu không thể tốt hơn. Đại ca, nơi đây ta cũng chính thích hợp. Liễu Mộc Phong tại trên võ đạo cũng là không tầm thường. Thể nội có 4 cái khí hải, bên trong một cái trong khí hải chính là ngưng tụ hỏa thuộc tính linh khí. Đối với cái này Xích Hỏa khu, hắn là như vậy hết sức hài lòng. Xích Hỏa khu cao linh hoàn, còn lại 5 tòa đình viện trống không? Chính các ngươi có thể lựa chọn. Tóc thưa thớt chấp sự lão giả lấy ra một tờ địa đồ. Trên bản đồ này có 5 cái vẽ lấy điểm đỏ đình viện. Liền 2 cái này đi. Cổ Phong chỉ trong đó 2 cái điểm đỏ nói ra. Còn thừa cái này 5 tòa đình viện, còn lại 3 tòa đều là lẫn nhau không được tương lâm. Chỉ có cái này 2 tòa là liền nhau. Cổ Phong chọn lọc tự nhiên cái này 2 tòa. Chấp sự lão giả đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mở miệng, mặc dù các ngươi có đặc quyền, nhưng đình viện cũng chỉ có thể lựa chọn một lần, lựa chọn về sau, không thể lại sửa chữa. Cổ Phong chỉ cảm thấy lão giả này ánh mắt có chút không đúng. Có thể không đợi hắn nói chuyện, một bên Liễu Mộc Phong chính là mở miệng, không thay đổi, đại ca, chúng ta đi thôi. Liễu Mộc Phong đều nói đến đây, Cổ Phong tự nhiên cũng không dễ nói thêm gì nữa. Hai người lập tức quay người mà đến. Đi ra chấp sự lầu. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Ngươi có không có cảm thấy vừa rồi lão giả kia ánh mắt có chút không đúng? Có cái gì không đúng? Đơn giản là hâm mộ chúng ta. Lấy địa vị hắn, nhưng không cách nào ở tại cao linh hoàn. Cũng không phải là như thế. Ta tuyển chỗ này, ta xem trừ hai người chúng ta đình viện bên ngoài, còn có một tòa đình viện. Còn có một tòa đình viện làm sao? Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, ai còn có thể khi dễ đến chúng ta sao? Đại ca, không cần lo ngại, đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Phong khu, cao linh hoàn, trọng yếu nhất chỗ, nơi này, cuồng phong gào thét, cái kia lạnh thấu xương chi phong, hóa vì từng đạo khủng bố thanh sắc phong nhận. Cái này phong nhận những nơi đi qua, không khí đều là phát ra tiếng hí. Như thế uy thế, liền xem như võ đạo đệ nhị bộ cường giả tối đỉnh, cũng sẽ bị cái này phong nhận trực tiếp cắt thành thịt nát. Nếu không có nơi này trên mặt đất, vô số long văn lấp lóe, đại trận dày đặc, chỉ sợ những cái này thanh sắc phong nhận sớm đã lao ra. Nơi đây phương viên trăm trượng bên trong, không có một ai, không có vật gì. Chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi lầu các ở trong đó. Lầu này các không lớn, nhưng toàn thân nhất định là hoàn toàn lấy làm bằng đồng xanh. Cái này thanh đồng phía trên đã có tuế nguyệt dấu vết, tản ra một cỗ tang thương cổ điển khí tức. Lầu các đỉnh chóp lơ lửng một chương cờ. Cờ này vì thanh kim sắc, trong bầu trời kia phong nhận thỉnh thoảng lại bị hắn hút vào trong đó. Nơi này người bình thường căn bản không thực lực tiến vào, càng không tư cách tiến vào. Thanh Thiên Huyễn giờ phút này tới chỗ này, tại lầu các bên ngoài trăm trượng, ôm quyền mở miệng, đại ca, vào nói chuyện. Cái kia thanh đồng trong lầu các, Một đạo bình thản bên trong ẩn chứa lăng lệ chi khí thanh âm truyền ra. Lập tức, chỉ thấy cái kia thanh đồng lầu các đỉnh chóp thanh kim sắc chi cờ quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp lấy một đám phong nhận bị hắn hấp thu. Thanh thiên huyễn trước mặt, lại không trở ngại. Thanh thiên huyễn bước nhanh mà vào. Đi tới nơi này thanh đồng lầu các trước đó. Cái này thanh đồng trên lầu các, treo một cái bảng hiệu. Trên đó ba chữ lớn viện trưởng các. Thanh thiên huyễn không có dũng khí gõ trước mắt chi môn. Đứng ở ngoài cửa mở miệng. Đại ca, lần này, ta đều biết. Trong đó thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cái này thiên diện, phái người tiếp tục điều tra hắn thân phận. Thiên hạ này không thiếu kinh thái tuyệt diễm hạng người. Mặc kệ hắn nói tới thật giả. Chỉ cần hắn không phải gian tế. Ta học viện có thể lưu hắn. Đại ca, lão đầu tử nơi đó. Lão đầu tử đã trải qua biết việc này. Thổ nạp kết bậc này tu tâm công pháp. Nếu muốn lĩnh ngộ, muôn vàn khó khăn. Để hắn trực tiếp nói xuông. Cũng là không thể nào. Chắc hẳn lão đầu tử sẽ tự mình đi tìm hắn. Thiên huyễn biết. Thanh thiên huyễn gật gật đầu. Hiện tại, còn chưa cho an bài chấp giáo lớp đi. Giờ phút này, thanh âm lần nữa từ thanh đồng trong lầu các truyền ra. Khắc sâu trong lòng đáp ứng hắn. Để hắn tự mình lựa chọn lớp chấp giáo. Tự mình lựa chọn. Nếu như các lớp khác cấp đều có người chấp giáo. Chỉ có một cái lớp không người chấp giáo. Hắn còn lựa chọn được sao? Đại ca, ý ngươi là, tụ khí 11 ban, bây giờ còn chưa có đạo sư đi. Đại ca, ta viện còn chưa bao giờ có sơ nhập thần niệm cảnh võ giả đảm nhiệm đạo sư tiền lệ. Huống hồ tụ khí 11 ban, trước kia không có, hiện tại thì có, tụ khí 11 ban, ta học viện không thể buông tha. Cái này thiên diện nếu võ đạo thiên phú mạnh như vậy. Vậy liền để hắn đảm nhiệm 11 ban đạo sư. Toàn bộ quản lý tốt, bản viện trưởng cũng muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thanh đồng trong lầu các, mang theo vài phần trêu tức thanh âm truyền ra, thanh thiên huyễn nghe được tiếng này âm, lúc này một cái giật mình. Hắn nhưng là biết viện trưởng đại nhân mỗi lần phát ra loại thanh âm này, đều là không có chuyện tốt, lại là ngẫm lại, cái kia tụ khí 11 ban, trong lòng đã tại vì cổ phong mặc niệm. Thiên huyễn minh bạch, cái này phải, thanh thiên huyễn mở miệng, quay người rời đi, thanh đồng lầu các bên trong, cái này trong lầu các chỗ, có một cái trận pháp này bốn phía, riêng phần mình là một cái xanh mãng, giờ phút này, bốn cái xanh mãng thần sắc uể oải, đã trải qua hấp hối, bốn cái xanh mãng trên người, riêng phần mình bị ngăn cách một cái miệng máu. Bọn chúng huyết thủy chảy vào trong trận pháp, hướng phía trung tâm trận pháp hội tụ mà đến. Trung tâm trận pháp, một người ngồi xếp bằng, cái kia xanh mãng chi huyết dung nhập trận pháp hóa thành một mảnh khí huyết. Cuối cùng toàn bộ bị người này hấp thu. Người này một thân áo bào xanh bao khỏa, trên mặt một trương mặt nạ đồng xanh, khí chất âm lãnh, mang theo vài phần khí tức quỷ dị, có ý tứ, đem lão đầu tử đều kinh động. Cái này thổ nạp quyết ta nếu có thể tu thành, tu vi sẽ càng tiến một bước. Cái kia thù, mặt nạ đồng xanh phía dưới, tự nói thanh âm truyền ra. Mà cũng tại lúc này, một chương to lớn hư ảo khuôn mặt, chớp mắt đã tới, xuất hiện ở trước mặt. Này trên gương mặt, hai mắt đục ngầu, chính là cái kia trong mộ địa mù lão giả. Thành đạo, bây giờ còn chưa phải lúc. Lão đầu tử. Vậy lúc nào thì mới là thời điểm, ta biến thành này tấm bất nhân bất quỷ bộ dáng, ta đã nhẫn nại mấy ngàn năm, ngươi còn muốn cho ta nhẫn đến khi nào? Lão phu thổ nạp quyết đại thành thời điểm, từ sẽ dốc toàn lực tương trợ. Tốt, lão đầu tử, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.